Quốc đảo nguy cơ, chương 27, góc truyện audio.com. Tác giả, liên lạc, edit, Liberty, may mắn, Mạc Đại Thần lấy chính là giấy căn cước của Vương Nham để khai phòng. Chính bởi vì như thế, ngày sau truyền ra tin Dực Gân là đạo diễn quốc tế nổi tiếng Vương Nham có nghiện luyến đồng. Mang theo tiểu hài nhi xinh đẹp đi khách sạn lớp mướn phòng Xuân Tiêu. Mà không phải là Mạc Đại Thần đương đại điện ảnh và truyền hình Hồng Tinh luyến đồng. Khẩn cấp đến Nhật Bản thăm tiểu tình nhân, vị thành niên, hai người vẫn là tay dắt tay tiến nhập phòng, nhưng là khi bọn hắn đồng thời bước vào trong nháy mắt. Nhất thời đầu hai người đều ong ong, nếu không phải biển số nhà còn viết tên khách sạn này. Bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy chính mình xuyên qua, từ bên ngoài nhìn là cỡ nào đứng đắn một cái khách sạn tên. Bên trong trang hoàng vì cái gì dâm đãng như vậy đâu. Trên tường treo cùng xích thốn sử dụng cùng mười mấy loại roi ra không nói. Trong phòng chỉ có một giường lớn, vẫn là sắc đỏ thẫm nguyên hình, đầu giường gương sát đến sáng như tuyết, ngăn tủ bên giường trói lọi bãi các loại đạo cụ trơn di, Ấn Độ thần du thần mã kia đều là tiểu cây. Tủ quần áo cũng là mở ra. Tủ quần áo chất đầy đủ loại xích thốn chế phục cùng miêu nhĩ thỏ nhĩ trang sức. Tai mèo, tai thỏ, tư đồ kiều còn ngốc hồ hồ mà chạy tới đeo lên một cái miêu nhĩ. Hỏi Mạc Đại Thần, vì cái gì không chuẩn bị cẩu nhĩ đâu? Ngu ngốc, Mạc Đại Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đem miêu nhĩ trên não đỉnh của y hái xuống dưới. Đổi thành lỗ tai thỏ màu tuyết trắng, bất đắc dĩ nói. Cái này càng đáng yêu, cùng một cái đứa nhỏ nói nhiều y cũng không hiểu. À úp, tư đồ kiều còn vui dạo rực nở nụ cười. Nguyên lai mặt cá thích lỗ tai thỏ a, Mạc Tuấn Tiệp thở dài một tiếng. Đều mở phòng chẳng lẽ còn muốn đi đổi khách sạn khác trụ. Hiện tại bên ngoài nói không chừng loạn thành cái dạng gì. Có thể cố định xuống dưới tốt nhất sớm cố định, chờ đêm nay đi qua ngày mai tài phái người tới đón. Ít nhất đêm nay là khẳng định không thể hồi xa, đương nhiên muốn về cũng trở về không được, vì thế, cứ như vậy trụ hạ, vậy trụ cùng, dù sao đối phương còn là một tiểu hài nhi, hơn nữa còn là một tiểu hài nhi xinh đẹp, mà Tuấn Tiệp nhìn tư đồ kiêu tại ngăn tủ không ngừng đùa nghịch các loại lỗ tai động vật. Nụ cười ngọt ngào liệt đến cằm căn nhi, mắt to ngập nước giống như có thể nói. Khục kiều, đi tắm rửa đi, à úc tư đồ kiều tháo xuống lỗ tai con thỏ. Nhưng không có thả lại trong tủ treo quần áo, mà là hướng Mạc Đại Thần ngoắc ngón tay. Thấy hắn nghi hoặc khom lưng xuống, liền trực tiếp đem lỗ tai con thỏ gắn vào đỉnh đầu Mạc Đại Thần. Mạc ca, ngươi thích, Mạc Tuấn Tiệp giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào liền thích thứ này? Tính, không cùng một cái đứa nhỏ so đo. Nhanh đi, ngươi không đi ta vào trước, a ta đây liền đi, tư đồ kiều nhanh như chớp vọt vào phòng tắm, y trong phòng vũ đạo rằng con nửa ngày, tuy rằng cảm giác kê khai bụng là có thể định lại nhưng hơi mệt. Bất quá vì cái gì trong phòng tắm bày nhiều sữa tắm như vậy? Loại nào nhi đồng có thể dùng, giống như không có da, như vậy tùy liền dùng một cái đi, tư đồ kiều chọn một cái chai phấn hồng sắc. Bài trừ không ít bọt biển nhu xuất, nhưng là y phát hiện bình này tựa hồ không thế nào yêu xuất phao. Nhưng là đánh vào người ngược lại rất trơn trượt, tính, được thông qua đi, khách sạn trong có thể cho chuẩn bị cái gì bài tử hàng A. Có thể sử dụng phải bái. Vì thế, điểm ấy tiểu nhạc đệm bị hắn cấp không nhìn, tiếp tục hoan thoát hư ca ở trong phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm cách âm không tốt lắm. Ào ào xôn xao tiếng nước chảy đặc biệt rõ ràng, nhưng là lệnh Mạc Tuấn Tiệp phi thường vui mừng chính là đứa nhỏ này hư ca không phải chợt lóe sáng trông suốt. Thông suốt, có tiến bộ, Mạc Đại Thần một bộ quý phi nằm đảo mềm mềm tựa vào da thật trên ghế salon xem TV. Trong lòng còn muốn, này trong phòng không biết là văng lên vị đạo như thế nào thanh tân tề. Nghe thấy đứng lên còn rất không tồi. Vì thế, thời điểm tư đồ kiều bọc một cái tiểu mao khăn không lớn. Tẩy đến thân mình bạch bạch, khuôn mặt hồng hồng từ trong phòng tắm đi ra, thực xảy ra chuyện lớn, Mạc Tuấn Tiệp phát hiện phía dưới mình đáng xấu hổ cứng rắn. Gần như là liếc mắt nhìn Tư Đồ Kiều một cái hắn đã cảm thấy cứng rắn. Đối phương còn che khối bố đâu, nếu toàn quả đi đến còn không lập tức nổ tan xác. Ma túy đây là bị Vương Nham Hàng kia cấp nguyền rủa sao? Chẳng lẽ ta thật sự luyến đồng? Không không, điều đó không có khả năng. Lại nhìn Tư Đồ Kiều tẩy đến phấn phấn nộn nộn, tổng cảm thấy đầu vựng hồ hồ. Một cỗ đãi lâu rõ ràng bệnh trạng ở trong phòng tắm thiếu dưỡng khí đột nhiên đánh úp lại. Miệng khô lưỡi khô, đầu cũng có chút mất linh hết, y nheo lại ánh mắt mơ mơ màng màng thấy được trên ghế salon nằm đảo Mạc Đại Thần. Mộng vù vù mà liền thẳng tắp chạy vội đi qua, đầu lưỡi còn tại liếm hồng nhuận môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng. Mạt ca, có nước uống sao? Không có. Mạc Tuấn Tiệp nhịn xuống bụng dưới sưng, dịch mở một ít thân mình nhượng Tư Đồ Kiều dựa vào chính mình. Tựa vào trên ghế salon chống đỡ, ngươi đi trước ngủ đi, ta đi tắm rửa, nói xong sẽ đứng lên hướng trong phòng tắm mặt đi. Nhưng là tiểu hài nhi không uống đến nước, tựa hồ có khuynh hướng xấu lắm, không ô ô muốn uống nước. Mạt ca, khát ta có chút thấy không rõ ngươi thoa hơn phân nửa bình XX. Còn có thể bảo trì bán thanh bán tỉnh nói ra nhiều lời như thế. Tư Đồ Kiều cũng rất không dễ dàng. Mà dục tình hương huân lâu như vậy Mạc Đại Thần định lực liền càng cường đại rồi. Hắn cố gắng rời đi tầm mắt chính mình tập trung tại trên mặt tiểu hài nhi. Hắn giọng một cái ý đồ bị xua tan có chút không minh bạch không khí. Ta đi lấy cho ngươi nước, ngươi ở trong này ngồi đừng lộn xộn. Nhưng là Tư Đồ Kiều căn bản là không có nghe được câu này. Lăn xuống sofa, ôm lấy Mạc Tuấn Tiệp thắt lưng liền không phóng ra. Lấy chiều cao của y cũng có thể miễn cưỡng ôm đến thân trên. Y chính là cảm thấy thân thể này thật lạnh mau. So với khô nóng thành hỏa hắn mát mẻ nhiều. Như vậy đột nhiên một ôm, Mạc Đại Thần nháy mắt sức cứ cho. Muốn hay không như vậy cầu huyết, cứng rắn đến lợi hại hơn xong rồi. Thật sự bị Vương Nham cái ngốc kia cấp nguyền rùa, bởi vì khách sạn không lớn, cũng không có thang máy. Mạc Đại Thần mướn phòng thời gian lại vãn, cho nên phòng chỉ còn lại có lầu 4 còn có trống không. Hắn dắt Tư Đồ Kiều đi đến lầu 4 trong khoảng thời gian này trong. Giỏi giang lại chịu khó người bán hàng đã muốn từ quản lý thất đi ra. Mà còn trước tiên tại đây gian phòng trong hơi chút bố trí một phen. Đem khách sạn tân tiến hảo hàng đều mang lên, một chút cũng không có giữ lại, tưởng xúc tiến khách nhân tiêu phí là cùng lúc, không kỳ thị quần thể xã hội yếu thị lại là phương diện khác. Tổ trưởng nói, thời đại này có thể hơi chút tiếp thu đồng tính luyến ái người, nhưng là đồng tính lại luyến đồng vẫn là khó có thể tiếp thu. Khách sạn lớp tồn tại tôn chỉ tấu là cái này, vì trợ giúp quần thể yếu thị xã hội. Vì giúp cho tình cảm ảm đạm không ánh sáng, tình lữ nhóm không có tình cảm mãnh liệt đủ loại một lần nữa tìm về cảm chân mối tình đầu. Lúc này người bán hàng ở phía trước thay vừa lòng mà gật gật đầu. Ba người phần thúc dục tình hương hẳn là được rồi. Ngao ngao, không biết bọn họ người nào tiên tiến phòng tắm đâu. Động tình sóng sóng bài tẩy tề tiêu thụ viên nhưng cam đoan qua. Cái kia là độc quyền sản phẩm. Một tiểu thiếu niên ngây ngô dục hỏa đốt người, một cái nam tử thành niên, bị đến mức lợi hại trước còn ngốc hồ hồ không phát hiện mình xảy ra vấn đề gì. Phía dưới tiểu trồi lập lập, lại hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao, mà Mạc Tuấn Tiệp liền càng khó chịu, trên thân thể thống khổ là cùng lúc, càng thống khổ chính là chụp mũ nghiện luyến đồng, tâm hắn rõ ràng, loại chuyện này cùng Vương Nham người ta là không có quan hệ lớn. Vương Nham miệng tiện, nhưng nhìn sự tình quả thật phi thường sắc bén. Không phải như thế nào đánh ra nhiều cuộn phim ưu tú kinh điển như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra chính mình có phương diện này có tiềm chất sao Mạc Tuấn Tiệp đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ phức tạp nói không nên lời. Cúi đầu nhìn, người nào đó còn tại dùng sức tư ma bắp đùi của hắn. Vật kia giữa hai chân cũng chịu khổ trà đạp, càng thũng càng lớn. Nhìn tiểu môi Tư Đồ Kiều ướt át đỏ mọng, Mạc Tuấn Tiệp trong lòng vừa động, ma xui quỷ khiến mà phúc đi lên, nhẹ nhàng mà cắn, liếm hai cái, đến tột cùng là phải hay không phải Luyến Đồng nghiện nhượng bản thân hắn đến nghiệm chứng một chút. Thực xin lỗi, Kiều, muốn bắt ngươi tới làm thí nghiệm, môi lạnh lẽo dán tại cái miệng nhỏ nhắn nhiệt nóng, từ đầu Kiều trong nháy mắt đã cảm thấy đặc biệt thích. Quả thực so với ăn ly kem đều tốt hơn, y vốn là cả người nóng không được, nhưng là thời điểm tới gần mặt ca sẽ cảm giác phi thường thoải mái. Nhịn không được tưởng gần sát, dù sao đều đồng thời ngủ quá đâu, tiểu quạ đen lăn tại trên ngực người ta áp nhiều lần. Đùi cũng không ít ôm, trong đầu không có bất luận cái gì tiết tháo, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đặc biệt nhu thuận nhận cướp đoạt, nhận âu yếm, mới đầu chỉ là muốn thăm dò, muốn lấy tiểu hài nhi này đến làm thực nghiệm kết quả. Càng không thể vãn hồi, Mạc Tuấn Thiệp hôn lên môi Tư Đồ Kiều no đủ lại non nớt. Đột nhiên sẽ không có tính toán buông ra, ma túy. Thật sự Luyến Đồng, Tào, Vương Nham, người nhà chính là cái miệng quạ đen. Trong lòng một hoành, đem tiểu hài nhi ôm đến giường lớn hình tròn đỏ ao. Từ đầu Kiều tóc đen ướt át dán tại da đầu. Trên người bọc tiểu mao khăn không biết khi nào đã muốn tản ra. Thân thể gầy non nớt rõ ràng căn bản thấy thấu. Mạc Tuấn Tiệp lại cảm giác làm tức giận cực kỳ. Kiều, tỉnh tỉnh, mô, ta không ngủ à. Từ đầu Kiều đô bỉu môi môi, vừa rồi y ăn vào cái gì vậy a, vừa định cắn hai cái. Đồ vật như thế nào chính mình chạy, Mạc Tuấn Tiệp có chút chột dạ hắc tuyến, đó là đầu lưỡi hắn. Khụ, ngoan, nhìn ta Kiều, nơi này, khó chịu sao, tiểu trồi bị gảy hai cái. Đáy mắt Từ đầu Kiều nhất thời tụ tập rất nhiều hơi nước. Phi thường thành thực gật gật đầu, khó chịu, Mạc Tuấn Tiệp ách cổ họng. Đem tiểu hài nhi ôm vào trong ngực, bàn tay to bảo dưỡng nhẹ nhàng bao lấy tiểu tiểu địa phương. Ta dạy cho ngươi, ân, mô giáo giáo cái gì Tư Đồ Kiều từng ngụm thở dốc. Vẻ mặt mê mang nhìn hắn, đi em đi, đừng nhìn ta như vậy. Mạc Tuấn Tiệp hung hăng khắc một phen bắp đùi của mình. Bắt đầu cấp tiểu hài nhi vô tội bị hắn liên lụy đến sơ giải dục vọng. Thật có lỗi. Là Mạt ca không tốt, không nên mạo muội hôn y, lại càng không nên. Mạt ca, Từ đầu Kiều vẻ mặt tò mò mà ngẩng đầu. Một đôi mâu trung sâu thẳm làm người ta tạm thời quên đi hết thảy quanh mình. Lại nhìn thấy môi tiểu hài nhi, Mạc Tuấn Tiệp cắn răng một cái. Động tác bên tay không ngừng, lại cúi đầu lần thứ hai cắn môi Từ đầu Kiều. Nhiều nhất cũng liền gặm hai cái giải đỡ thèm. Hắn giúp tiểu hài nhi giải quyết. Nhưng cũng không có cầm thú đến muốn cho Tư Đồ Kiều giúp hắn tay đấm. Hắn hiện tại không xác định mình là Luyến Tư Đồ Kiều một cái hay vẫn là vị thành niên đều có thể có một số việc. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.